bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 1235, Thiên Yêu Vương truyền thừa. Các phương đi vào, không có gì không thể nào. Thiên Yêu Vương truyền thừa hiện thế, dẫn tới Thiên Yêu cổ động bên trong tất cả yêu tộc đều vì thế mà chấn động. Trong lúc nhất thời, vô số yêu tộc ào ào chạy tới cái kia gốc ba động nơi phát ra. Thiên Yêu Vương truyền thừa sao? Ta nhất định muốn nắm bắt tới tay. Nếu là có thể đem Thiên Yêu Vương truyền thừa nắm bắt tới tay, vậy ta đem tuyệt đối có hy vọng trở thành thập vạn đại sơn chi chủ. Đây chính là một phần khó có thể tưởng tượng cự đại cơ duyên. Tất cả yêu tộc đều chấn phấn. Cho dù là đấu chiến thánh viên, Thao Thiết, Kim Ô Thái tử dạng này đỉnh phong thiên kiêu cũng là vô cùng kích động. Ta vốn là đã được đến Kim Ô Vương truyền thừa. Nếu là có thể lại đến Thiên Yêu Vương truyền thừa. Như vậy, ta siêu việt Sở Cuồng Nhân chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Sở Cuồng Nhân, người chờ đó cho ta đi. Kim Ô Thái tử bóng người lóe lên hướng về Thiên Yêu Vương nơi truyền thừa điên cuồng lao đi. Một bên khác, nguyên bản định quyết đấu Thao Thiết, đấu chiến thánh viên cũng đều tự ngừng lại. Bọn họ nhìn phía xa Thiên Yêu Vương truyền thừa phương hướng. Sau đó liếc nhau, đều là thu liễm yêu khí. Hừ, trước phải Thiên Yêu Vương truyền thừa lại tìm ngươi tính sổ sách. Ha ha, Thiên Yêu Vương truyền thừa. Nhất định có thể hấp dẫn đại lượng thiên kiêu tiến đến đi. Ở trong đó, nhất định có không ít đáng giá nhất chiến đối thủ. Thao Thiết, đấu chiến thánh viên Viên Phong đều là hướng về Thiên Yêu Vương truyền thừa phương hướng lao đi. Mà tại nơi nào đó, Sở Cuồng Nhân, Đồ Sơn Phỉ Vũ bọn người tự nhiên cũng cảm nhận được cái kia cỗ cường đại truyền thừa ba động. Đi, tiến đến tìm tòi đi. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Thiên Yêu Vương truyền thừa. Cái này có lẽ sẽ là một cái thu hoạch mới cũng không nhất định. Đã tới cái này Thiên Yêu cổ động. Cái kia đối với dạng này truyền thừa. Tự nhiên là không thể bỏ qua. Về phần hắn làm vì nhân tộc. Thiên Yêu Vương có thể hay không cho hắn cái này truyền thừa. Điểm này không tại hắn khảo lượng phạm vi bên trong. Hắn có thể cải biến thể chất của mình. Lừa gạt Thiên Yêu Vương. Nếu là lừa gạt bất quá. Vậy liền đoạt, cái này Thiên Yêu cổ động bên trong, hắn ngạo thị quần hùng, hoàn toàn có thể nói là không cố kỵ gì. Một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu xám lơ lửng ở giữa không trung. Từng đợt kỳ lạ ba động theo ở trong đó khuếch tán mà ra. Siêu, siêu, đột nhiên, có lần lượt từng bóng người bay lượn mà đến. Những người này chính là bị Thiên Yêu Vương truyền thừa hấp dẫn tới đám yêu tộc. Đây chính là Thiên Yêu Vương truyền thừa sao? Cũng không biết đến tột cùng sẽ là khảo nghiệm như thế nào đây. Một cái yêu tộc hiếu kỳ nói. Không có người cho là mình có thể dễ dàng đạt được Thiên Yêu Vương truyền thừa. Ở trong đó, một nhất định có một loại nào đó khảo nghiệm. Mà hiển nhiên, cái này khảo nghiệm thì lưu giữ tại trong này quả cầu ánh sáng màu xám bên trong. Oanh, nơi xa, một cỗ kim sắc hỏa quang trùng thiên mà lên. Trong ngọn lửa, Kim Ô Thái tử bay lên không trung mà đến. Kinh khủng yêu khí tràn ngập toàn trường. Là Kim Ô Thái tử. Thật mạnh khí tức, thực lực của hắn so với trước kia cường đại hơn nhiều. Cái này đoán chừng đều sắp tiếp cận chân tiên đi. Chân tiên nơi nào có dễ dàng như vậy đột phá. Chỉ bất quá tại thiên tiên cảnh giới bên trong. Kim Ô Thái tử đoán chừng hiếm có địch thủ. Ta cũng hoài nghi gặp phải chân tiên. Cái này Kim Ô Thái tử đoán chừng đều có thể cùng chúng chống lại. Kim Ô Thái tử đi vào hiện trường. Nhìn lấy quả cầu ánh sáng màu xám. Trong mắt lộ ra nóng rực chi sắc. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy một đầu Thao Thiết. Một đầu đấu chiến thánh viên lấy tốc độ cực nhanh hướng về nơi này chạy tới. Chỗ đến, địa liệt sơn băng. Đại lượng linh khí làm phun trào. Hắn yêu khí uy áp so với hắn cũng không kém bao nhiêu. Là bọn họ, Kim Ô Thái tử cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này Thiên Yêu Vương truyền thừa ba động truyền khắp toàn bộ Thiên Yêu cổ động. Đấu chiến thánh viên còn có Thao Thiết không có khả năng không có phát giác. Bọn họ đến rất bình thường.